Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 375, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái chưa từng có nữ tử nào có thể làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ lạ như vậy, bởi vì độc tố của hỏa hạt thú mà sưng lên như đầu heo, tản ra ánh sáng rạng rỡ tự tin, lại làm cho người ta cảm thấy trên đỉnh đầu của nàng mang theo một vầng hào quang. Nghe lời nói liền mạch nói của nàng, Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó mới rời mắt. Bạch Tà bĩu môi nói, quả nhiên người vẽ bản đồ này cùng ngươi là một trình độ, đồ vật của tiểu nhi khoa này, cũng chỉ có các ngươi chỉ số thông minh giống nhau hiểu được. Nói thật là thành thật không khách khí, nhưng mà lại không có một chút ý tứ châm chọc. Phượng Cửu Ca không biết có phải là ảo giác của mình hay không, lại cảm thấy hắn giống như có chút mất tự nhiên. Ngươi, có chuyện gì vậy? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt hắn, nhưng hắn lập tức rời tầm mắt đi. Nhìn khuôn mặt của ngươi cảm thấy ghê tởm, ngươi đừng lắc lư trước mặt bổn quân nữa được không? Giọng điệu của hắn nhất thời cao lên, làm cho Phượng Cửu Ca có một loại cảm giác khó hiểu kỳ diệu. Vân Ngạo Thiên ôm nàng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc Bạch Tà. Đừng để ý tới hắn, phát điên. Nói xong hướng về phía vị trí trên huyền quang kính, thích hợp di động một chút. Quả nhiên thấy vị trí trong gương cũng đang di động. Vân Ngạo Thiên tốn chút thời gian tìm chuẩn phương vị, ba người liền hướng về phía vị trí trong huyền quang kính, hướng một đồ họa tương đối phức tạp đi tới. Bởi vì dựa theo tiêu chuẩn của người vẽ bản đồ mà nói, có thể đem đồ họa so với ngũ giác tinh còn phức tạp hơn, như vậy cũng xác định không thể nghi ngờ là lối vào ốc đảo man hoang chi địa không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng nói không chừng là cái gì khác cửa vào. Bất cứ điều gì cũng có thể, nhưng luôn luôn phải thử nó. Ba người lúc này có mục tiêu rõ ràng, ngược lại tiến lên rất nhanh, ở trên bầu trời mới nửa ngày quang cảnh, liền trực tiếp bay đến địa phương đồ họa phức tạp trên bản đồ. Bầu không khí trên đường đi không còn hoạt động như trước. Đại khái là bởi vì Bạch Tà không tới tìm phiền toái, Phượng Cửu Ca cũng không tìm được người đả kích, không khí ba người lập tức trở nên quỷ dị không giải thích được. Càng làm cho Phượng Cửu Ca kỳ quái chính là, Bạch Tà từ cửu trọng u minh mà đến, cực kỳ chán ghét ánh mặt trời, một thân da trắng bạch kia chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng lần này, hắn cơ nhiên không có đánh ô giấy dầu mai của hắn. Phượng Cửu Ca suy nghĩ một chút, cuối cùng quy kết, đại khái ô hắn cất giữ đã dùng hết rồi. Đương nhiên, suy nghĩ tạp bát cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì tầng tầng lớp lớp vấn đề vĩnh viễn giải quyết không xong. Nhìn chấm đỏ trên bản đồ rõ ràng đã đến đích, trước mặt vẫn là sa mạc mênh mông vô bờ, loại chênh lệch cực lớn này, làm cho tâm tình mấy người đều rõ ràng đè nén lên. Có phải là, bản đồ đã hết hạn? Phượng Cửu Ca đột nhiên toát ra một ý nghĩ kỳ quái như vậy. Người nghĩ nhiều đi, biểu tình của Bạch Tà đột nhiên sinh động, có chút không chịu nổi co giật một chút. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên thu liễm, cũng là vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Nói không chừng thật đúng là như vậy. Vân Ngạo Thiên, ngươi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Đối mặt với nghi vấn của Bạch Tà, biểu tình của Vân Ngạo Thiên cũng không thay đổi một phần. Thế giới này đang không ngừng chuyển động biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ này được bảo tồn trong mắt Hỏa Hạt Vương. Không biết đã qua bao nhiêu năm, có lẽ nơi này sớm đã không phải là nơi này, mà là đã di đến nơi khác. Phượng Cửu Ca nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên với Vân Ngạo Thiên. Phu quân nhà nàng thật đúng là lợi hại, thượng chi thiên văn hạ biết địa lý, ngay cả vận động lớp vỏ trái đất cũng có thể sờ được chút môn lộ. Bất quá, trong lúc nói chuyện, Vân Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện một bước ngoặt. Phượng Cửu Ca lập tức khẩn trương hỏi, bất quá cái gì? Bất quá cũng có khả năng chỉ là người cự nhân tộc đem cả phiến ốc đảo dùng đại trận kết giới mà thôi. Hắn quay đầu lại, như là nói với Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca, đây thực sự là một thế giới hoang đường. Sửng sốt trong chốc lát, lúc phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đã dùng linh lực ở giữa không trung vẽ ra một ít pháp trận kỳ quái, sau đó lần lượt đánh vào trong không khí phía trước. Nàng không hỏi cũng không giúp đỡ tất cả những điều này, ở một bên im lặng nhìn. Đúng như lời Vân Ngạo Thiên nói, một mảnh ốc đảo này đích xác bị người khổng lồ tộc dùng đại trận dựng lên kết giới thật lớn bao vây. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra manh mối gì. Thế nhưng theo hành động của Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà, không khí đột nhiên trở nên một hồi, có có một phần vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện ở phía trước. Mơ hồ, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ chợt lóe qua. Sơ bộ nhìn thấy thành quả, Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà lập tức gia tăng lực lượng, những pháp trận vòng này đến vòng khác, Phượng Cửu Ca nhìn sang một bên hoa cả mắt. Chỉ chốc lát sau, một vách tường trong suốt dần dần hiện ra. Không khí vừa rồi có thể xuyên qua, hiện giờ lại bị phòng hộ cháo kia che chắn toàn bộ ở bên ngoài. Phượng Cửu Ca biết loại thủ pháp này, kỳ thật ốc đảo ở chỗ này, bất quá dùng trận pháp đem một chỗ khác chuyển tới bao trùm trên ốc đảo này. Nếu như không có giải trận, như vậy một cước bước vào, chính là một mảnh hoàng sa địa. Trong thực tế, trong quá trình này, người đã đi đến một nơi khác. Mà chỉ có đột phá tầng thứ nhất ngụy trang, mới có thể chân chính tiến vào ốc đảo. Cự nhân tộc này, quả nhiên như lời Bạch Tà nói, tất cả đều làm ra một ít đồ vật cổ quái kỳ lạ. Ngay tại thời điểm này, Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đã hợp lực mở ra một cái miệng cao một người, Vân Ngạo Thiên đứng đầu trong đó, đi tới dò đường. Phượng Cửu Ca thứ hai tiến vào, Bạch Tà đứng cuối cùng. Lần này không còn là một mảnh hư ảo chi cảnh, mà là một mảnh ốc đảo chân chính. Từng mảng rừng rậm mang theo mùi thơm thanh nhã đặc trưng của cây cối cỏ nhỏ chung quanh trộn lẫn mùi bùn đất. Phượng Cửu Ca chưa từng cảm thấy màu xanh lá cây này lại đẹp mắt như thế. Nhiệt độ thích hợp tự nhiên có thể tốt hơn so với việc sử dụng hỏa và thủy chi hồn để điều chỉnh. Huống chi hiện tại nàng còn chưa nắm chắc quy mô, hoặc là quá lạnh hoặc là quá nóng cũng thường xuyên có. Ba người đang đi, chợt nhìn phía trước có một mảnh màu vàng. Email protected, chuỗi, ở địa phương tràn đầy màu xanh bừng như vậy, thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Liếc nhau một cái, ba người đều im lặng, chậm rãi đi lên phía trước, lột bụi cây phía trước. Nhất thời, Phượng Cửu Ca bọn họ toàn bộ đều sửng sốt tại chỗ. Thứ kia cư nhiên là ngón chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn hình dạng và tạo hình quen thuộc kia, lại nghĩ nơi này là địa bàn của cự nhân tộc, lúc này mới không thể không thừa nhận ý nghĩ của bọn họ là đúng. Mà trong nháy mắt lột bụi rậm ra, mấy ngón chân còn lại cao hơn bọn họ toàn bộ đều lộ ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trên, cây cối kia nặng nề thẳng lên chân trời, cổ bọn họ đều ngửa mặt lên, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy đùi tráng kiện kia, lồ âm ngực giống như ngọn núi kia, sau đó ngay cả đầu cũng không nhìn thấy. Mặc dù biết nơi này là lãnh địa của cự nhân nhất tộc, nhưng bọn họ đại khái chưa từng nghĩ tới, cự nhân trong truyền thuyết, cư nhiên thật đúng là người khổng lồ. Ngay khi ba người kinh ngạc, chỉ nghe thấy lá cây cao lớn chọc trời xào xạc, người khổng lồ kia giống như đang lột cây cối trước mặt mình ra, đang nhìn xuống. Cách chương